Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Là ai đã đưa cô đến làm lễ vật cho hắn chứ? Buồn bực, hắn quấy người tháo miếng vải che mắt của cô ra. Gương mặt tuyệt đẹp của cô xuất hiện, làm cho hắn ngẩn người. Phát hiện cô đúng là người mấy ngày nay luôn hiện hữu trong đầu của hắn, Băng Thất Hàn. Băng Thất Hàn mở to mắt, nhìn hắn một cái, giống như là không nhận ra, thần sắc mờ mịt mà lời nhắc thì thào. Tôi nóng. Nóng ư? Em mặc đã đủ thiếu phải rồi đó. Hắn chế nhạo ngồi bên người cô hứng thú mà nhìn cô. Tại chân hình như là không thể cử động nổi. Cô vặn vẹo thân thể, muốn thoát khỏi mớ dây thừng này. Đường cong xinh đẹp nổi bật dưới lớp da mỏng, giữ chặt tầm mắt của hắn. Hô hấp của hắn nhất thời ngừng lại. Em đang đùa gì vậy chứ, Băng Thất Hàn? Hắn cố duy trì một chút định lực cuối cùng, cũng không hoàn toàn mất cảnh giác. Tôi có một chút choáng váng. Thật là nóng, mau cởi trói cho tôi. Cô kêu nhỏ, đôi môi hé mở, hai gò má cũng hồng lên. Hắn nhíu mày lại, nhìn vào biểu hiện kỳ lạ của cô, hai mắt mở dâng ý thức hỗn độn, có vẻ như bị uống lại thuốc gì đó. Nhưng làm sao có thể chứ, là ai có bản lĩnh lại lớn như vậy? Làm ơn, hãy mặc thả tôi ra, tôi nóng. Cô ngẩng đầu lên, đôi môi bỏ mọng hơi cong, khẩn cầu mà nhìn hắn. Thấy cô làm đúng, hắn không nhịn nổi, nhanh chóng cởi bỏ dây thừng ở tay chân cô, cũng thấp giọng nói. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tay chân cô vừa được tự do thì lập tức mỉm cười nói với hắn. Cảm ơn, anh thật là tốt. Đừng khách khí. Hắn cẩn thận nhìn cô, xem cô rốt cuộc là muốn giở trò gì. Tôi rất là nóng, anh có thể giúp tôi không? Cô chống mình ngồi dậy, không ngừng xoa bóp ngực và gáy của mình. Muốn tôi giúp như thế nào chứ? Hắn nhíu mày lại. Hôn tôi đi, hãy hạ nhiệt cho tôi. Tay của cô luồn ra sau gáy hắn, cởi khuy áo sơ mi của hắn, thân thể lừa nắm dựa vào người hắn. Không thành vấn đề, một chút việc nhỏ như vậy tôi rất là sẵn lòng. Hắn cười nhẹ một tiếng rồi ôm cô vào lòng, hôn lên đôi môi đỏ tươi của cô. Băng Thất Hàn hé miệng chủ động vươn lưỡi, đùa dẫn trong miệng của hắn, cũng đem hai bầu ngực ma sát lên vòng ngực của hắn. Hương vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng của hắn, làm trong nháy mắt lửa dục của hắn bùng phát, cách hai lớp da mỏng mà vuốt ve lưng và mông ngực của cô. Tôi muốn, làm ơn cho tôi. Cô tiếng thở hổn hển yêu kiều nói ở bên tai hắn. Một tiếng khẩn cầu giống như là lửa đổ thêm dầu, làm cho hắn ý loạn tình mê. Thật là không giống em, Băng Thất Hàn, nhưng mà tôi thích em như vậy, tràn ngập ấm áp và tình người. Hắn xoay người đè lên cô rồi cười khẽ, cúi đầu nhậm lấy nhũ tiêm sáng người ở dưới lớp da mỏng. Cô phát ra tiếng rên rỉ sung sướng mà ôm lấy đầu hắn. Triển miên một lát, hắn rốt cuộc không nhịn được, rút đi áo của chính mình, rồi xé bỏ bộ lễ phục bằng da mỏng, điên cuồng mà hôn toàn thân cô, cùng với hoa tâm mềm mại giữa hai chân cô. Không biết qua bao lâu, đang lúc hắn định cởi quần dài tiến vào trong cơ thể cô, thì hắn bỗng nhiên cảm thấy tứ chi có một chút trì trệ, không thể dùng sức. Trong lòng cả kinh vội vàng nhảy dựng, không ngờ vừa rút lui thì đầu quán liền choáng váng từng cơn. Có độc, em. Hắn trợn mắt nhìn Băng Thất Hàn đột nhiên kinh hãi. Hắn đã trúng kế của cô rồi, nhưng hắn rõ ràng vẫn âm thầm đề phòng cô ra tay, tại sao lại vẫn dính đòn chứ? Băng Thất Hàn vốn vẻ mặt xâm đãng liền biến đổi, khôi phục là vẻ lạnh lùng vốn có. Cô xuống cường rồi cười âm hiểm. Quả nhiên, muốn bắt tên sắc ma này, mỹ nhân kế vẫn là đắc dụng nhất. Sao hả? Có phải toàn thân càng lúc càng cứng đờ, càng lúc càng không động đậy được đúng không? Cô ngồi xuống giường rồi kinh tởm nhìn hắn. Để dùng chiêu này cô hy sinh không nhỏ. Lý Tử tìm mãi mới tìm được một bộ lễ phục sa mỏng xâm đãng. Cô không muốn những vải phần mặc vào, tầm thuốc tê ở trên người, di chuyển để đi quyến rũ hắn. Quả thực còn đau khổ hơn là muốn chết, nhưng xem ra tất cả hy sinh đều đáng giá, bởi vì cô cuối cùng cũng bắt được hắn. Em... Làm sao em đã làm được hả? Hắn khó hiểu hỏi. Cô cười lạnh rồi đến gần, túm tóc giật ngửa đầu hắn ra sau rồi châm chọc nói. Anh đoán xem, tôi đã hạ độc anh kiểu gì hả? Cơn choáng váng càng lúc càng lợi hại, nhưng hắn miễn cưỡng vẫn có thể chống đỡ. Nhìn chằm chằm vào hình dáng càng lúc càng mơ hồ của cô, lập tức biết được đáp án. Tôi đoán nhất định, em hạ thuốc thứ đó ở trên người em, đúng không? Thật là thông minh, đồ trên toàn thân tôi đều có thuốc độc đặc chế. Sau đó đến quyến rũ, chỉ cần anh hôn cơ thể tôi, bất giác sẽ ăn phải thuốc mà thôi. Cô đắc ý nói. Nhưng vừa rồi em đâu phải diễn trò. Em thích tôi hôn em. Thân thể của em có cảm giác với tôi. Hắn mặt không biến sắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net